Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 510. Chương 510 có phải hay không thật sự, chẳng lẽ trong lòng không số sao? Rũ mắt nhìn thoáng qua chính mình cánh tay thượng đồ đằng. Tiêu Lương Sinh không ở nghĩ nhiều, nhắm mắt lại, bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Sáng sớm hôm sau, quỷ giới sở hữu cư dân đều điên cuồng lên. Không vì cái gì khác, liền bởi vì đây là chúng nó trăm năm một lần hiến tế đại điển. Bởi vì là quỷ giới nguyên nhân, cho nên hiến tế đại điển không có tế thiên điểm này. Ninh An cùng đế tinh thần theo tinh tú đoàn người đi quỷ giới tu sửa ở Bạch Sơn Thánh Điện. Mênh mông cuồn cuộn đoàn người, nhìn đều đặc biệt đồ sộ. Lúc này đây hiến tế đại điển, bởi vì cùng ma tộc kết thân quan hệ, cho nên tới không ít ma tộc sứ giả, từ dưới chân núi hướng tới Bạch Sơn đỉnh núi đi đến thời điểm. Ninh An cùng đế tinh thần cũng không có cùng người chung quanh nói cái gì đó. Mà người chung quanh bởi vì ngại với đế tinh thần áp suất thấp, cũng không dám chủ động tiến lên đi nói chuyện. Đương nhiên, phương diện này không bao gồm có một người. Tiêu Lương Sinh vài bước tiến lên, đi ở đế tinh thần bên người. Đạm mạc nói, đế quân, nghe nói Tu La Thành thiếu chủ ngay từ đầu là bị Tu La Thành người coi như thần giới đế hậu chộp. Tới Tu La Thành, như vậy mới có thể cùng Tu La Thành thành chủ tương nhận. Đây là thật vậy chăng? Đêm qua, hắn tu được mấy tin tức này thời điểm, cũng phi thường kinh ngạc, không nghĩ tới Tu La Thành thiếu chủ cư nhiên là như vậy cùng Tu La Thành thành chủ tương nhận. Đế tinh thần nghe vậy, đạm mạc nhìn Tiêu Lương Sinh liếc mắt một cái, cười như không cười nói, Tam Điện Hạ nếu tra qua, có phải hay không thật sự chẳng lẽ trong lòng không số sao? Nghe hai người đối thoại, Ninh An vẫn luôn duy trì cười khẽ, một câu chưa nói, đế quân nếu nói như vậy ta hay không có thể hoài nghi nàng chính là Ninh An. Tiêu Lương Sinh nói xong câu đó, vẫn luôn nhìn đế tinh thần mặt vô biểu tình tiếp tục đi tới, ngược lại là một câu thật tốt. Ninh An dừng bước chân, nhìn Tiêu Lương Sinh nói, Tam Điện Hạ vui đùa khai đến có điểm lớn, ngươi cho rằng ta là Ninh An. Có cái gì lý do? Ngươi cho rằng thần linh giai đoạn người như vậy nhiều sao? Vẫn là ngươi cho rằng chóc chi thuật mỗi người đều sẽ? Hoặc là nói, Tam Điện Hạ cho rằng mỗi người đều có ngươi này đam mê đoạt nhân thân thể. Này từng câu lời nói làm Tiêu Lương Sinh thần sắc ảm đạm xuống dưới. Nếu nàng là Ninh An nói, cũng sẽ như vậy châm chọc hắn đi. Ninh An, ngươi hay không hận cực kỳ ta? Ninh An nhìn Tiêu Lương Sinh liếc mắt một cái, không ở để ý tới hắn, mà là nhìn về phía đế tinh thần, hỏi, từ quỷ giới sau khi rời khỏi chúng ta còn muốn đi Phượng Tê Quốc sao? Nói thực ra, nàng còn man muốn đi xem kia căn màu tím thiên ti đằng. Đáng tiếc nàng không có dư thừa thời gian. Rời đi quỷ giới lúc sau cần thiết trở lại Tu La Thành chuyên tâm tu luyện. Người nếu muốn đi cũng không sao, đế tinh thần cười khẽ theo tiếng. Đi ở mặt sau mộng toàn tuy rằng không có đỉnh đến bọn họ đang nói chút cái gì. Chính là vừa thấy đến đế tinh thần đối Ninh An tươi cười. Mộng toàn trong lòng liền có một cổ vô danh hỏa dâng lên tới. Một cái Tu La Thành tính cái gì? Cũng dám bá chiếm thần giới đế quân, giống đế quân như vậy nhân vật, cũng chỉ có nàng Mộng Toàn mới xứng thượng. Bạch Sơn tuy rằng đầu tiễu, cũng may này đoàn người đều không phải bình phàm người, thực mau liền đi tới đỉnh núi. Đứng ở đỉnh núi, nhìn kia tu sửa ở đỉnh núi to lớn cung điện khi, không ít người đều phát ra cảm thán, quỷ giới thánh điện chính là không bình thường. Thánh điện trước, có một cái thật lớn đỉnh. Mà kia đỉnh bên trong, thiêu đốt vô số hương, đó là dùng để tế bái chuyển thế vong linh đồ vật. Mà ở đỉnh bên cạnh, đứng hai gã đầu bạc lão giả, trong đó một vị là Mạnh Bà, còn có một vị chính là trưởng quản luân hồi ký lục Ti Nghi. Ngủ ngon, hôm nay đổi mới xong, đại gia tựa hồ thực xem trọng Tuyết Lưu, bởi vì Tuyết Lưu ngốc manh dễ khi dễ sao, lại là thứ hai. cầu đề cử, cầu nhắn lại, cầu cất chứa, đại ái các ngươi, hết chương.